hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 276. Không đua kỹ thuật diễn, đua kim chủ. 13. Góc truyện audio.com. Admit tương đương. Phòng hóa trang, thấy thái độ Tô Vãn đối với mình lãnh đạm, Lâm Mục vẫn như cũ duy trì nụ cười soái khí. Tôi vừa lúc cũng kết thúc công việc, nếu không cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Ăn cơm, Tô Vãn nâng mắt không nói chuyện, mà Cửu Diệp phía sau cô hai mắt đã sớm tỏa ánh sáng, em gái sớm đã trộm lấy ra di động của mình, chuẩn bị chụp lén ảnh chung của hai người. Phúc lợi lớn của đảng CP, nam thần cùng nữ thần muốn đi hẹn hò. Em gái nhỏ Cửu Diệp cảm thấy mình nói cái gì cũng phải chụp lén một tấm, lưu vào di động A tương đương. Tích tích, ở ngay lúc này, di động Tô Vãn đột nhiên vang lên, cô lấy ra tới thì nhìn thấy, là Tô Duệ nhắn WeChat. Nghiệp Thiếu Lăng, anh ở ngoài phim trường, chờ em kết thúc công việc cùng nhau ăn cơm. Nột, Tô Vãn cười cười, giơ tay đem di động của mình đặt ở trước mặt Lâm Mục lắc lắc. Tôi có hẹn, anh ấy đang ở bên ngoài chờ tôi, cho nên cậu vẫn là tự tiện đi. Nói xong, Tô Vãn liền nhắm mắt lại dựa vào ghế của mình, Cửu Diệp phía sau cũng chỉ có thể tiếp tục cúi đầu tháo trang sức cho Tô Vãn. Lâm Mục một bên sắc mặt lạnh lẽo, nếu không phải công ty ra lệnh muốn mình nương theo ngọn gió của Tô Vãn lăng xê một chút độ nóng cho bộ phim điện ảnh của mình, bạn cho rằng hắn nguyện ý tới tìm cô ta sao? Bất quá chỉ là một người đàn bà tham mộ hư vinh, hiện tại cô ta cùng Lư Tuấn chia tay, dựa không được nam nhân, cô ta liền sửa thủ đoạn dùng đủ loại mánh lưới bá chiếm đầu để giới giải trí, như thế chỉ vì cái trước mắt cũng không phải kế lâu dài. Nói cho cùng, Lâm Mục là từ trong xương cốt rất khinh thường Tô Vãn loại nữ minh tinh này, mà Tô Vãn thì sao? Cậu chướng mắt tôi, vậy vừa lúc bởi vì tôi cũng chướng mắt cậu đấy. Diễn viên một đường đi lên thì ghê gớm à, kỹ thuật diễn tốt thì thế nào? Nói đến cùng còn không phải chỉ là một nghệ sĩ. Lâm Mục cậu thanh cao còn không phải phải nhìn ánh mắt công ty mà làm việc sao? Cậu cao thượng, cậu kiêu ngạo, có bản lĩnh cậu đừng tới tìm tôi lăng xê. Đối với Lâm Mục loại người tự cho là mình rất cao này, Tô Vãn thật là có không bất kỳ hào cảm gì. Chờ Cửu Diệp giúp mình tẩy trang xong, Tô Vãn liền đi thẳng đến phòng thay quần áo ở một bên thay quần áo của mình, chờ cô trở ra, Lâm Mục đã đi rồi, mà Ngô Đồng lúc này vừa lúc bước nhanh đến. Chị Vãn, tôi nhìn thấy tam xe của người kia ngừng ở bên ngoài. Ừ, tôi đã biết, anh ấy tới đón tôi đi ăn cơm, hôm nay cậu kết thúc công việc sớm đi. Tô Vãn nói xong đã lấy túi sách của mình vẻ mặt tươi cười đi ra ngoài. Anh Ngô, Cửu Diệp phía sau lập tức thần bí hề hề bắt được cánh tay Ngô Đồng. Ai ở bên ngoài chờ chị Vãn thế? Là bạn trai chị Vãn sao? Là ai? Con nít con nôi, không có việc gì hỏi cái gì đó. Ngô Đồng rút ra cánh tay của mình, giơ tay vỗ đầu Cửu Diệp. Em cũng kết thúc công việc về nhà đi, qua vài ngày bộ phim mới chính thức khởi động máy, sẽ rất bận đấy. Vâng, thấy Ngô Đồng không muốn nhiều lời, Cửu Diệp mắt trợn trắng, ngay sau đó liền thu thập đồ của mình bước nhanh đi theo. Không nói cho tôi không biết tự mình đi nhìn sao. Khi dễ hai con mắt phía dưới lông mày của tôi là hai lỗ thủng sao. Lúc này, ngoài phim trường. Tô Vãn dọc theo đường đi ngựa quen đường cũ đi ra phim trường, rất xa liền thấy được Tô Duệ đang dựa vào một chiếc Maserati màu đen. Đây là nhãn hiệu hắn yêu thích nhất, hắn mặc áo gió, góc truyện audio.com, màu đen, làm Tô Vãn bất chi bất giác nghĩ tới tình cảnh lần đầu tiên mình cùng hắn gặp lại. Chỉ chớp mắt đã qua đi mấy thế giới, mà tất cả của hắn lại còn rõ ràng khắc ở trong đầu cô thoáng như hôm qua. Kết thúc công việc, Tô Duệ nhìn thấy thân ảnh Tô Vãn lập tức mỉm cười mở ra cái ôm. Ừ, hôm nay chỉ đi ngang qua sân diễn, Tô Vãn nhào vào trong ngực Tô Duệ để hắn ôm, ngay sau đó lại nhanh chóng tách ra. Đi thôi, ở đây nhiều người phức tạp, chúng ta đi ăn cơm. Sau khi Tô Duệ cùng Tô Vãn rời đi, Cửu Diệp cầm di động từ sau cây đại thụ không xa đi ra. Nữ thần quả nhiên là hoa có chủ, mà chủ nhân đó lại không phải nam thần trong lòng cô. Đảng CP tỏ vẻ tâm pha lê đã vỡ tương đương. Bất quá thì sao, Cửu Diệp nhìn ảnh chụp hai người ôm nhau trong di động của mình, bạn trai mới của chị Vãn thật đẹp trai nha. So với Lư Tuấn còn đẹp trai hơn, chỉ cần nhìn ảnh chụp gương mặt kia là có thể làm người ta chảy máu mũi. Hơn nữa người đàn ông có khí chất như vậy vừa thấy liền biết xuất thân không thấp, cùng chị Vãn thật ra cũng rất xứng đôi. Đang xem cái gì đó, phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh của Lâm Mục. Cửu Diệp hoảng sợ, đôi tay vừa chợt di động trong lòng bàn tay thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, may mắn Lâm Mục một bên nhanh tay nhanh mắt giúp cô tiếp được di động. Hoảng cái gì, chẳng lẽ tôi rất đáng sợ? Lâm Mục cười cầm lấy di động của Cửu Diệp, nhìn thấy bức ảnh trên màn hình di động kia, hắn hơi sửng sốt. Đây là, Cửu Diệp lập tức khẩn trương lên, Tôi không phải cố ý chụp lén, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ là. Cô khẩn trương muốn giải thích vài câu, nhưng lại càng nói càng không rõ. Được, cô đừng khẩn trương. Con ngươi Lâm Mục có ánh sáng nhạt chợt lóe. Tôi hiện tại vừa lúc đang rảnh, cô còn chưa có ăn cơm đúng không? Tôi mời cô ăn cơm nhé. Mời tôi, nam thần mời ăn cơm. Cửu Diệp cảm thấy hôm nay mình tuyệt đối là nhân phẩm bạo biểu. Được, nhìn thấy Cửu Diệp cao hứng phấn chấn đáp ứng mình mời, Lâm Mục cũng hơi mỉm cười. Đi thôi, tôi đi lấy xe. Thời điểm Lâm Mục mời Cửu Diệp ăn bữa tiệc lớn, Tô Tướng Quân đã mang theo vợ mình trở về chung cư. Ăn cơm, đương nhiên muốn ăn bữa tối tình yêu mà Tô Tướng Quân tự mình xuống bếp rồi. Nhìn thấy trên bàn trong nhà đã dọn xong hoa hồng cùng nến, Tô Vãn sửng sốt một chút. Thích không, anh xuống bếp một lát trang trí bò bít tết cùng rượu vang đỏ. Tô Duệ khi nói chuyện đã đem Tô Vãn ấn ở trên ghế ngay bàn ăn, trên mặt Tô Vãn không tự chủ được giơ lên mỉm cười hạnh phúc. Cần em hỗ trợ không? Không cần, Tô Duệ sắn lên ống tay áo. Vợ em chỉ cần ngồi chờ ăn là được rồi. Nói xong hắn đã bước nhanh vào phòng bếp, nhìn thân ảnh hắn ở trong phòng bếp vội tới vội lui, Tô Vãn nhịn không được lấy ra di động đem bóng dáng bận rộn của Tô Duệ chụp lại. Đây vẫn là lần đầu tiên hai người ở nhà ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, không khí ấm áp mà ngọt ngào. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là cơm còn chưa ăn xong, Ngô Đồng điện thoại lại tới. Chị Vãn, ảnh chụp của chị cùng Tam Thiếu bị người ta đưa lên mạng, lát nữa tôi gửi địa chỉ cho chị xem một chút đi. Hừm, tắt điện thoại, Tô Vãn dựa theo địa chỉ một diễn đàn mà Ngô Đồng gửi đến, bên trong có một tài khoản nặc danh đã đăng một tấm ảnh chụp, bức ảnh này lúc này đã bị share lại hơn 10 vạn. gocchuyenaudio.com, lần, bình luận phía dưới cũng sớm vượt qua 6 con số. Bức ảnh đúng là ảnh chụp cái ôm của Tô Vãn cùng Tô Duệ ở ngoài phim trường, độ phân giải cao, mặt của hai người cũng chụp rất rõ ràng. Ừ, chụp không tồi. Tô Duệ chống cằm cười tùm tìm nhìn ảnh chụp trên trang web kia. Tiểu nha đầu kia trình độ nhiếp ảnh thật đúng là không tồi, chụp bằng di động mà vẫn đẹp như thế. Cô ấy không đi làm nhiếp ảnh ra thật là đáng tiếc. Thật ra ở ngoài phim trường, Cửu Diệp luôn đi theo Tô Vãn, sớm đã bị Tô Vãn phát hiện, mà thời điểm cô ấy chụp ảnh Tô Tướng Quân cũng cảm giác được, bạn cho rằng tùy tiện chụp lén là có thể chụp được mặt à. Tô Tướng Quân người ta cố ý để cho chụp mà thôi. Hẳn là không phải Cửu Diệp đăng. Tô Vãn liếc mắt nhìn Tô Duệ một cái. Cửu Diệp nha đầu kia nhân phẩm không tồi, cũng không có đa tâm như vậy. Cửu Diệp cùng Tô Vãn hợp tác đã nhiều năm, đối với nhân phẩm của cô ấy Tô Vãn vẫn tin tưởng, nha đầu kia tuy rằng có đôi khi thích chụp lén thần tượng của mình, nhưng cô ấy đặc biệt có chừng mực sẽ không đem ảnh chụp như vậy đưa lên mạng. À, đã có người tìm ra thân phận của anh rồi này. Tô Vãn tùy ý lướt xem vài bình luận, quả nhiên thân phận của Tô Duệ là Tam Thiếu Nghiệp gia sớm đã bị người ta lột ra. À, Tô Duệ lấy di động đăng nhập vào Weibo của mình, lúc này Weibo của hắn xác thật đã có rất nhiều bình luận. Vợ, mau đem bức ảnh Cửu Diệp chụp gửi cho anh, chụp anh đẹp trai như vậy, anh muốn đăng lên Weibo khoe khoang một chút. Không được, tấm ảnh kia em cảm thấy chụp nhìn em hơi béo, em không muốn. Tô Vãn đoạt lấy di động trong tay Tô Duệ, anh cũng không được chuyển, em không cho anh đăng tấm ảnh kia. Cho nên nói, thời điểm ở bên ngoài mọi người đang sôi nổi suy đoán, dư luận ồ lên, hai đương sự này cũng vì này bức ảnh tranh luận không thôi, cuối cùng, vợ chồng Tô Thị quyết định tự mình ở nhà tự chụp thêm mấy tấm, chọn ra tấm đẹp nhất đăng lên mạng. Ừ. Cứ như vậy vui sướng quyết định, tương đương. Mọi người thi cử sao rồi? Biết kết quả chưa? Ba cách chương.